Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 557 Liều Mạng. Hoang vu chi địa hết thảy đều là tại hỏa hồng sắc kinh khủng dưới nhiệt độ cao. Ngay cả này từng tòa nguy nga sơn mạch đều là mơ hồ có loại hỏa hồng sắc. Mà theo Trúc Thiên một tiếng quát lớn qua thôi, giữa thiên địa nhiệt độ lần nữa chợt tăng. Cùng một thời gian, tại Trúc Thiên trong tay liên tục có mấy đạo hỏa diễm quang mang bắn ra. Tinh thuần vô cùng, những nơi đi qua không thể nghi ngờ không phải đáng sợ vạn phần. Mà còn cái này từng đạo hỏa diễm chùm sáng mục tiêu cũng không phải là Lâm Vô Đạo, mà là tại kỳ cước dưới Viêm Linh Pháp Thân. Trong lúc đó, kèm theo hỏa diễm chùm sáng xuất vào, Viêm Linh Pháp Thân phảng phất có được linh trí một dạng. Giống, ngưỡng thiên nộ hống, chấn thiên động địa, nháy mắt sau đó Trúc Thiên càng là hóa thành hỏa diễm dung nhập vào Viêm Linh Pháp Thân bên trong. Đông, Viêm Linh Pháp Thân một bước bước ra, động đất núi rung. Không có bước ra một bước toàn thân hỏa diễm đều sẽ bay lên một phần. Đồng thời cũng là tràn ngập mà ra. Mà còn bộ pháp khoảng cách cực kỳ xa vời. Một bước chỉ ít gần trăm dặm khoảng cách. Nghiễm nhiên ở giữa. Tại Viêm Linh Pháp Thân những nơi đi qua. Đã hoàn toàn xa vào là một mảnh biển lửa. Rào rạt đại hỏa phảng phất đốt thiên giết một loại. Không giới hạn. Ngay cả nơi xa những cái kia nguy nga ngọn núi. Tại chạm đến hỏa diễm trong nháy mắt, đều là hóa thành trong khoảnh khắc hóa thành tê nát, hòa tan tại trong ngọn lửa. Căn bản là không cách nào tại nhiệt độ cao như thế phía dưới trường tồn. Bởi vậy liền càng thêm chứng minh Viêm Linh Pháp Thân phía trên đến cùng ẩn chứa vô cùng nhiệt độ. Liền không một bảy tại lúc này, Viêm Linh Pháp Thân tốc độ chợt tăng, hơn 10 bước bước ra, trực tiếp là vượt qua nghìn dặm khoảng cách. Đồng thời tại Viêm Linh Pháp Thân bên trong Trúc Thiên càng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Bởi vì hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tại phía trên. Lâm Vô Đạo thế mà một chút bất động. Mặc cho như vậy bị mình cùng Viêm Linh Pháp Thân vượt qua. Liền phảng phất chưa từng nhận biết một dạng. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Trong vòng vạn dặm đều là biển lửa. Trong đó hỏa diễm cấp tốc bay lên. Hỏa thiên một đường giữa. Căn bản là không thấy được thiên khung đại địa ở nơi nào. Có thì là vô tận hỏa diễm. Nhìn xem Lâm Vô Đạo bị bản thân thi triển mà ra hỏa diễm cho bao. Trúc Thiên càng là cười lạnh một tiếng. Hừ, quả thật không coi ai ra gì. Bất quá liền tại hắn một tiếng này rơi thôi trong nháy mắt. Thân ở chí tôn pháp thân bên trong Trúc Thiên đột nhiên sắc mặt đại biến. Rằng co chủ, hắn nhìn thấy tại đầy trời trong ngọn lửa. Có một tia tử mang hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là càng thêm chói mắt. Tiếp theo tử mang khuếch tán càng thêm khổng lồ. Xa xa cũng là có một đạo tử sắc hư ảnh xuất hiện. Đây là cái gì chí tôn pháp thân? Nhìn qua toàn thân tử sắc. Cùng Lâm Vô Đạo giống nhau như đúc pháp thân. Trúc Thiên kinh hô một tiếng. Trong đầu suy nghĩ phía dưới cũng là không có bất kỳ cái gì liên quan tới tòa này chí tôn pháp thân. Đầu. Bi áp, tự, nhưng trong đó ẩn chứa cỗ kia năng lượng. Thế mà liền cái này đầy trời biển lửa đều có thể bình yên vô sự vượt qua. Cái này càng thêm khiến bản thân chấn kinh. Lúc này Lâm Vô Đạo đứng ở chí tôn pháp thân phía trên đứng chắp tay. Bốn phía đầy trời biển lửa điên cuồng dũng động. Ý đồ đem hắn hòa tan, nhưng lại bị trói mắt tử mang ngăn cách bên ngoài. Căn bản cũng không có thương tổn tới hắn mảy may. À, lần này đến phiên Trúc Thiên không bình tĩnh, gầm lên giận dữ, Viêm Linh Pháp Thân cũng là gầm lên giận dữ, theo lấy nộ hống qua thôi. Toàn bộ khổng lồ hỏa diễm Pháp Thân trực tiếp là biến mất vô ảnh vô tung. Hoàn toàn cùng đầy trời hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau. Nhiệt độ lại một lần nữa tăng lên, xa xa xuyên qua trước đó nhiệt độ cao. Lâm Vô Đạo thấy thế cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hắn từ này trong ngọn lửa, cảm nhận được một cỗ cùng đồ đệ mình Tiêu Viêm tu luyện hỏa diễm bên trong một tia khí tức. Mặc dù chênh lệch rất xa, nhưng toát ra uy lực cũng thực không tệ. Đúng lúc này, đầy trời trong ngọn lửa đột nhiên xảy ra dị biến. Tất cả hỏa diễm tự hồ bị đến mệnh lệnh một loại. Bắt đầu ở điên cuồng ngưng tụ, chỉ một thoáng có từng đầu trọn vẹn trăm trượng hỏa long tại hỏa diễm bên trong gào thét. Xoay mà động, mỗi một điều phía trên ẩn chứa cỗ kia năng lượng ba động. Đáng sợ vô cùng, tiếp theo một cái chớp mắt, lít nhà lít nhít hỏa long liền là hướng Lâm Vô Đạo bắn tới. Một cỗ sông phá thiên khung khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Đối với cái này Lâm Vô Đạo cũng là không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Nhàn nhạt một tiếng phát ra, Thái Hư Quyền, một tiếng rơi thôi thiên địa biến ảo, vô tận trong biển lửa, bắt mắt tử mang phun mà ra, điên cuồng sập đằng, ngưng tụ, trong lúc đó một cái trăm trượng tử sắc nắm đấm từ Lâm Vô Đạo trong tay bạo phát. Mặc dù cái này tím quyền bất quá trăm trượng đại tiểu, cùng những cái kia lít nhà lít nhít hỏa long thể tích không sai biệt lắm. Nhưng là chỗ sâu tại hỏa diễm bên trong trúc thiên lại là sắc mặt đại biến. Hắn rõ ràng từ này chỉ tím quyền phía trên cảm nhận được toát ra đáng sợ năng lượng. Đồng thời cũng đối bản thân thi triển thế công. Không tại như vậy tự tin. Đúng lúc này, nhất quyền chi uy, cùng này lít nhà lít nhít nổ bắn ra mà tới hỏa long trực tiếp đụng vào nhau. Oanh long long, điếc tai sợ hãi tiếng vang phát ra. Thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang giữa. Này đầy trời hỏa diễm cùng tử mang trong nháy mắt đan vào với nhau. Mà tại bạo tạc trung ương, bất quá trăm trượng đại tiểu tím quyền phảng phất thiên địa uy một loại. Hướng lít nhà lít nhít hỏa long đánh tới. Phàm là những cái này hỏa long tại chạm đến tím quyền trong nháy mắt. Căn bản cũng không có chút sức chống cực nào. Trong nháy mắt hóa thành bị tím quyền trực tiếp đánh bể. Ngay sau đó liền là hóa thành đầy trời hỏa diễm. Hoàn toàn tiêu tán, mà còn quá trình chiến đấu bất quá ngắn ngủi một hơi thở trước đó. Lâm bên phòng liền là thể hiện ra cực kỳ khủng bố thực lực. Trực tiếp là đem trúc thiên thi triển mạnh nhất một kích như thế phá giải. Chỉ một thoáng tại hỏa diễm bên trong trúc thiên nhìn thấy cái này một màn. Vẻ mặt càng thêm vặn vẹo. Lâm Vô Đạo cường đại xa xa vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Oán độc hai mắt ngoan ý hiện lên. Chợt không chần chờ chút nào, tinh huyết phun ra, trực tiếp là dung hợp tại đầy trời hỏa diễm bên trong. Hô, hô, đầy trời hỏa diễm theo lấy tinh huyết rót vào, lần nữa phong cuồng vũ động, sập đằng, cỗ kia nhiệt độ đã là đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Giờ phút này Trúc Thiên nghiễm nhiên là liều mạng, thế mà không tiếc dùng tinh huyết lực tới cùng Lâm Vô Đạo chống lại. Bất quá có câu nói trở lại. Hắn cũng hiểu biết mình cùng Lâm Vô Đạo chênh lệch. Nếu như không cần một chút ngoan chiêu nói. Bản thân sẽ không có một khả năng nhỏ nhoi. Giống một đạo vang vọng đất trời ở giữa long hống thanh âm trực tiếp bạo phát. Cái này đầy trời hỏa diễm càng là tại điên cuồng hội tụ. Trong mơ hồ có một điều hỏa long hình thái đang ngưng tụ mà thành. Vẻn vẹn là thời gian nháy mắt. Cái này điều hỏa long tại đầy trời trong ngọn lửa, trực tiếp ngưng tụ, vẻn vẹn là xoay tại trong biển lửa. Cỗ kia khí tức đều là kinh khủng đến làm cho người giận sôi. Mà còn cái này điều hỏa long thể tích là tại quá mức khổng lồ. Chỉ ít cũng là có vạn trượng đại tiểu. Từ hỏa diễm ngưng tụ thân thể, lần phiến đều là có thể thấy rõ ràng. Đầu lâu càng là so một ngọn núi còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Ta muốn ngươi chết. Vạn trượng hỏa long miệng phun người nói, chính là Trúc Thiên thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn trượng hỏa long hoàn toàn bạo phát, hướng Lâm Vô Đạo bắn tới. Những nơi đi qua ngay cả biển lửa đều là nhao nhao né tránh. Như thế một kích, thiên địa vì đó động dung, đáng sợ đến cực điểm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.